Một kiếp vấn vương, chương 22, đêm tân hôn đẫm máu 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy cô khóc như thế, lòng hắn đau đớn khôn xiết. Nhưng hắn không thể vì cô mà tha cho ông ta, tha cho kẻ đã giết CSS cả gia đình hắn được. Ông ta phải trả giá về những gì mà ông ta đã gây ra. Trác Duệ Quân thì thầm vào tai Triệu Lan Vi, giọng đầy oán hận, chuyện đề cử, giam cầm sinh mệnh, ông ta đáng phải chết. Em có hiểu không? Hiểu gì chứ? Cô không hiểu và cũng không muốn hiểu lời của hắn nói. Cô chỉ biết rằng, ông ấy là ba của cô, là người đã sinh ra cô. Ông ấy chính là người yêu thương cô nhất thế gian này. Vì thế, cô không cho phép bất kỳ ai làm hại ba của mình cả. Đem xác của ông ta ra khỏi đây. Trác Duệ Quân ra lệnh cho đám thuộc hạ. Không được, Triệu Lan Vi liền gào lên. Ngăn cản họ lại, cô không cho phép ai mang ba của cô đi. Nhưng đều vô ích cả. Trong lâu đài Nam Cung này, tiếng nói của cô chẳng hề có giá trị gì. Mà là người đàn ông trước mặt, hắn ta mới có quyền ra lệnh. Mệnh lệnh của hắn không ai được phép cải lại. Trác Duệ Quân ôm cô chặt hơn, cúi đầu xuống hôn lên mắt của cô. Khi xác của Triệu Việt đã được đem ra ngoài, Trác Duệ Quân mới buông lỏng bàn tay. Triệu Lan Vi liền đẩy hắn ra, vội vàng chạy ra ngoài để đuổi theo đám người đang mang xác của ba cô đi. Nhưng Trác Duệ Quân đã ôm cô lại, eo của cô bị hắn siết chặt, cả gương mặt hắn tuấn vùi sâu vào hõm cổ trắng nõn của người con gái ấy. Bất lực nhìn cô gào khóc, Triệu Lan Vi bây giờ chỉ biết vươn tay ra, như muốn bắt lấy một thứ gì đó trong khoảng đen tĩnh lặng ngoài kia. Có thể cô đang muốn giữ lấy là cái xác lạnh lẽo của ba mình. Cô không cho bọn họ mang ba của cô đi. Nhưng cũng có thể thứ mà cô muốn nếu kéo lại chính là thời gian. Nếu được quay trở lại, cô sẽ không bao giờ đem lòng yêu người đàn ông độc ác này nữa. Không bao giờ yêu hắn nữa. Cô muốn tiến về phía trước nhưng cả cơ thể người đàn ông đó ôm chặt lấy. Lúc bấy giờ, Triệu Lan Vi xoay người lại, đẩy hắn ra, đồ giết người, anh giết CSS3 của tôi, trả mạng lại đây, cô hét lớn. Triệu Lan Vi nắm chặt lấy vạt áo Trác Duệ Quân mà gào khóc nức nở. Trả ba tôi lại cho tôi. Bàn tay cô liên tục đấm vào ngực hắn, đấm đến mức cả bàn tay đều đỏ ửng lên, nhưng kỳ thực lại chẳng thấy đau. Trác Duệ Quân đứng im để mặc cho cô đánh. Một lúc sau, cả người cô mệt mỏi chẳng còn sức lực gì nữa, mềm nhũn như nước, mà ngã quỵ xuống rồi ngồi bệt dưới sàn. Bây giờ đây, hắn hiểu được nỗi đau của cô đang trải qua. Vi, hắn gọi khẽ tên cô. Trác Duệ Quân ngồi xuống bên cạnh Triệu Lan Vi, đưa tay lên định lau đi nước mắt cho cô nhưng lại bị cô gạt tay hắn ra. Đừng đụng vào tôi. Trác Duệ Quân nhìn cô, gương mặt vẫn lạnh lẽo không đổi. Tôi biết bây giờ em rất hận tôi, nhưng đây là cái giá ông ta phải trả vì đã giết CS cả gia đình của tôi. Đó là báo ứng mà ông ta phải chịu. Đôi mắt ngấn lệ của Triệu Lan Vi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt lạnh lẽo của người đàn ông ở trước mặt. Cô lắc đầu, cô không tin, ba của cô sao lại có thể là một kẻ giết người được chứ? Ba của cô là người hiền lành, nhân hậu, ông ấy không bao giờ có thể là một kẻ giết người máu lạnh được. Hắn ta đang nói dối, hắn đang lừa cô sẽ không bao giờ tin tưởng hắn nữa. Tôi biết em sẽ không tin lời tôi, nhưng đó là sự thật. Không, anh nói dối, anh là kẻ nói dối. Tình yêu của anh cũng giả dối như anh vậy. Tôi sẽ không bao giờ tin anh nữa đâu. Triệu Lan Vi hét lớn, đẩy Trác Duệ Quân ra, vì cô không muốn nghe những lời của người đàn ông này nói nữa. Đột nhiên, bàn tay của Trác Duệ Quân để sau gáy của cô, dùng một lực không hề nhẹ kéo cô lại gần hắn. Trong phút chốc, cô có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo và đau đớn truyền đến từ bàn tay của hắn. Hắn gằn từng chữ một, dáng vẻ lúc này trông vô cùng đáng sợ. Từ trước đến giờ, bất kỳ ai cũng có thể nghi ngờ tôi. Tôi không quan tâm, bởi vì họ chẳng là gì ở trong mắt của tôi cả. Còn em thì không được phép nghi ngờ tình yêu của tôi dành cho em. Em có hiểu không, Triệu Lan Vi? Triệu Lan Vi còn chưa kịp đẩy Trác Duệ Quân ra thì môi của người đàn ông đó đã đặt lên môi cô. Nụ hôn điên cuồng, ngấu nghiến, chỉ hận một nỗi không thể hòa tan cô cùng với hắn. Từ xưa đến giờ bất cứ thứ gì Trác Duệ Quân muốn đều sẽ bằng mọi cách chiếm lấy cho bằng được. Cho dù cô có muốn hay không cũng không thể nào chống lại được hắn ta. Bởi vì hắn ta là Trác Duệ Quân, là kẻ tàn nhẫn và máu lạnh. Triệu Lan Vi bị Trác Duệ Quân kéo vào trong phòng. Cô càng cố gắng chạy thoát thì người đàn ông ấy lại càng dùng lực mạnh hơn để bắt ép cô đi theo hắn. Với sức lực yếu đuối của một người con gái như cô thì chẳng thể nào chống lại một người đàn ông khỏe mạnh như hắn ta. Vừa vào trong phòng, hắn đã quăng cả cô lên giường. Thân hình vạm vỡ nằm đè lên người khiến cô vô cùng khó thở. Lại một lần nữa, hắn ngấu nghiến cánh môi hồng nhuận không chút thương tình. Trác Duệ Quân xé toạc chiếc váy trên người của cô. Da thịt trắng nõn lập tức bị phơi bày dễ dàng làm khơi gợi lên dục xê vọng của bất kỳ người đàn ông nào. Bàn tay lạnh buốt phiêu du khắp cơ thể mảnh mai của người con gái. Bắt đầu khám phá từng ngóc ngách của cơ thể mềm mại đó. Da thịt mỏng manh của người con gái ấy bởi vì không chịu được sự thô bạo mạnh mẽ của người đàn ông mà nhanh chóng hiện lên những tầng đỏ ửng. Trông vô cùng gợi tình. Trác Duệ Quân một tay giữ chặt lấy tay cô. Tay còn lại bắt đầu cởi tất cả quần áo vướng víu trên người của cả hai ra. Chẳng hề mang chút dịu dàng nào cả mà vùi sâu vào trong cơ thể cô. Chiếm lấy cô một cách mạnh bạo như đang phóng thích tất cả dục xê vọng sâu thẳm nhất của hắn. Bỏ tôi ra, Trác Duệ Quân, tôi ghét anh. Tôi hận anh. Cô hận hắn và cũng hận chính bản thân mình vì sao cô lại quá yếu đuối. Yếu đuối đến mức đáng thương. Cũng bởi vì bị động tác ra vào phía dưới của người đàn ông kia đã khiến cơ thể nhỏ nhắn không ngừng đưa đẩy. Lúc lên lúc xuống, cô không thể thích nghi được với nhịp điệu quá nhanh của hắn. Sự va chạm xác TH, ịt này, thật khiến cô kinh tởm. Người đàn ông này vừa giết CS, S3 của cô, bây giờ lại đè cô xuống giường để làm tí. NS, mùi máu tanh nồng vẫn còn đọng lại quanh mũi cô. Nỗi đau đớn, bất lực, tuyệt vọng này ai có thể thấu hiểu được cho cô. Cô sẽ không bao giờ tha thứ cho người đàn ông này. Không bao giờ tha thứ cho kẻ đã giết CS, S3 của mình. Bên dưới liên tục ra vào. Người đàn ông ấy bóp chặt hai bên má của Triệu Lan Vi. Xoay mặt của cô đối diện với hắn. Giọng nói lạnh lẽo thường ngày giờ phút này đã hơi khàn đi do bị đê, ục vọng xâm chiếm. Em hận tôi sao? Triệu Lan Vi, em là người của Trác Duệ Quân tôi. Thể xác của em. Trái tim của em, tất cả thứ gì thuộc về em đều là của tôi. Từ khi em đồng ý gả cho tôi thì em đã không còn cái quyền quyết định nữa rồi. Em không có quyền được hận tôi. Không có quyền được ghét bỏ tôi. Em nghe rõ chứ? Triệu Lan Vi nghe câu nói đó của Trác Duệ Quân chỉ có thể cảm thấy bất lực. Nước mắt tràn ra thấm đẫm cả ga giường. Chính cô đã đồng ý gả cho hắn ta. Gả cho một người lạnh lùng tàn nhẫn. Thứ gì hắn đã muốn đều sẽ có được mà không từ bất cứ thủ đoạn gì. Cô biết hết những tính xấu đó của hắn. Nhưng cô vẫn muốn gả cho hắn vì cô tin rằng mình sẽ thay đổi được con người của hắn. Nhưng cô đã sai rồi. Người tàn độc như hắn ta sẽ không một ai có thể khiến hắn ta thay đổi được. Vì hắn ta không có trái tim. Hắn ta chính là hiện thân của ác quỷ tái sinh. Là kẻ gieo rắc tai ương cho cả thế giới này. Cách chương.